Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, nhưng nhận được một tin tức nội bộ. Nam thần Diệp Hoài Cẩn của tôi sẽ dẫn theo ba nhóc tì nhà anh ấy tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Lầu 1, thật đấy à? Nam thần không định che giấu bảo bối nhà mình nữa ư? Lầu 2. Cuối cùng ngày này cũng đến. Tôi vẫn luôn muốn nhìn xem ba bảo bối nhà nam thần trông thế nào. Có giống nam thần không? Lầu 3, thật sao? Hy vọng anh Diệp sẽ dẫn theo ba đứa nhóc tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Trong nhiều mùa. Lầu 4, 2, tôi vẫn không thể tin được nam thần của tôi đã là bố của ba đứa nhóc. Lầu 68, chưa chắc đã là tin đồn vô căn cứ. Chờ mong. Lầu 69, tôi cũng hy vọng đây là sự thật. Xin ông trời phù hộ. Lầu 70, khả năng này rất lớn. Hình như trong thời gian sắp tới nam thần cũng không có lịch trình gì. Quả thực có thời gian tham gia kiểu chương trình tương tác giữa bố mẹ và con cái này. Trước kia nam thần vẫn luôn dành ra vài tháng rảnh rỗi để ở bên cạnh vợ con. Khắp Internet, các fan đều đang thảo luận sôi nổi chủ đề này. Trong khoảng thời gian ngắn, các đề tài như ba nhóc sinh ba nhà Diệp Hoài Cẩn, bố ơi, mình đi đâu thế, đều trở thành tiêu điểm. Diệp Hoài Cẩn là ai? Có thể nói, anh là một nhân vật thần thoại trong làng giải trí. Anh ra mắt năm 20 tuổi. Ngay khi ra mắt, chỉ với một bộ điện ảnh, anh đã giành được danh hiệu ảnh đế hoàng kim ở trong nước, khi rất nhiều người cho rằng anh gặp thời. Một lần đã nổi tiếng, anh lại tiếp tục tham gia khóa học đào tạo chuyên sâu. Anh quay trở lại vào năm 23 tuổi. Trong bộ phim đầu tiên sau khi tái xuất, anh lại lần nữa giành được danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Phần đời kế tiếp như được mở ra vô cùng thuận lợi. Ảnh đế là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Những bộ phim mà anh tham gia đều có giải thưởng, đủ các loại cúp cầm đến mỏi tay. Phim truyền hình có sự góp mặt của anh chắc chắn sẽ ăn khách. Rating cao ngất ngưởng, không ai có thể cạnh tranh. Điều này tưởng chừng như khó thực hiện trong thời kỳ thịnh vượng của điện ảnh và phim truyền hình hiện đại. Thế nhưng Diệp Hoài Cẩn lại làm được. Năm anh 30 tuổi, cũng chính là thời điểm nổi tiếng nhất, anh lại một lần nữa thực hiện bước tiến đáng kinh ngạc. Đó là ra nước ngoài phát triển, khi mọi người đều cho rằng anh cũng sẽ giống như hầu hết các ngôi sao hàng đầu ở trong nước. Chỉ có thể đóng vai quần chúng trong các bộ phim nước ngoài. Anh lại bắt đầu màn biểu diễn phi thường của mình. Năm 35 tuổi, anh đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh mới của một đạo diễn đã từng đoạt giải Oscar. Hoàn thành bước nhảy vọt về chất từ quá trình quần chúng, vai phụ, nam chính, vậy nên anh mới gắn liền với hai chữ thần thoại như vậy. Mà trong giới giải trí, nhân vật thần thoại này cũng không đào hoa như mọi người vẫn nghĩ. Năm 28 tuổi, anh tuyên bố kết hôn với bạn gái ngoài giới của mình. Năm sau có ba nhóc tì sinh ba. Điều này khiến cho rất nhiều phương tiện truyền thông phát cuồng. Muốn chụp được ảnh vợ Diệp Hoài Cẩn hoặc tin tức về ba nhóc sinh ba. Nhưng đến khi ba đứa nhỏ được 6 tuổi, bọn họ vẫn chưa chụp được ảnh chính diện của vợ và con trai anh. Tất cả những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là hai tấm ảnh được Diệp Hoài Cẩn tự mình đăng lên Weibo vào ngày kỷ niệm ngày cưới hàng năm. Một tấm là anh nắm tay vợ, một tấm cả gia đình họ nắm tay nhau. Mức độ che giấu như vậy khiến rất nhiều người nhìn ra được sự bảo vệ mà Diệp Hoài Cẩn dành cho gia đình mình. Càng thần bí thì càng làm cho người ta không nhịn được muốn nhìn trộm. Mà ngay khi đông đảo các phương tiện truyền thông và fan chuẩn bị chiến đấu liên tục ở các chiến trường nước ngoài để sưu tầm tin tức, đột nhiên truyền ra tin Diệp Hoài Cẩn muốn đưa ba đứa nhóc tì tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Điều này khiến cho fan của Diệp Hoài Cẩn và không ít phương tiện truyền thông nhiều chuyện đổ dồn sự chú ý vào tổ chuyên mục. Bố ơi, mình đi đâu thế? bởi vì điều này là chi tiết cho thấy Diệp Hoài Cẩn muốn công khai gia đình. Lượng tin tức viết bài lớn như vậy, sao truyền thông có thể không kích động muốn nắm bắt cơ hội? Lúc này, tại tổ chuyên mục, bố ơi, mình đi đâu thế? Của Mango TV, ai đã tung tin này ra ngoài? Nhìn vào Weibo và các trang mạng xã hội lớn khác, trên tiêu đề tin tức giải trí, có tin Diệp Hoài Cẩn sẽ đưa ba đứa nhỏ tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Tổng đạo diễn Vương Vũ của chương trình nổi giận đùng đùng. Kể từ khi ba đứa nhóc nhà Diệp Hoài Cẩn được 3 tuổi, bọn họ đã bắt đầu mời đối phương đến tham gia chương trình. Nhưng đối phương luôn lấy lý do là tuổi của bọn trẻ còn quá nhỏ để từ chối. Năm nay khi bọn họ đưa ra lời mời, đối phương cũng không từ chối ngay lập tức. Điều này khiến bọn họ cảm thấy có hy vọng, thậm chí còn mượn các mối quan hệ của bản thân để nhờ công ty của Diệp Hoài Cẩn giúp đỡ. Vừa mới nói có hy vọng năm nay Diệp Hoài Cẩn sẽ tham gia, nhưng kết quả còn chưa có. Tin tức đã bị lộ ra ngoài, thông tin bay đầy trời. Khó mà đảm bảo được Diệp Hoài Cẩn sẽ không cho rằng tổ chuyên mục bọn họ cố ý, dù sao mọi người đều biết một điều. Diệp Hoài Cẩn cực kỳ bảo vệ gia đình mình, nếu ảnh hưởng đến sự hợp tác lần này thì phải làm sao? Vậy nên, Vương Vũ có thể không tức giận sao? Đạo diễn Vương đã hỏi rõ ràng. Là một nhân viên thời vụ nói tin tức này cho bạn của anh ta. Nhân viên thời vụ đó đã bị sa thải. Người bên dưới cũng bảo đảm, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Nhà sản xuất ở bên cạnh trả lời, xem như đẩy một người ra chịu trách nhiệm cho trận phong ba này. Đương nhiên, ông ta tự tin như vậy. Tất nhiên là bởi vì hiện tại trong tay ông ta có một tin tức tốt. Vương Vũ nghe vậy thì nhìn thoáng qua nhà sản xuất, lửa giận đã nguôi ngoai một chút, không còn cách nào nữa. Rất khó để có thể kết luận là ai đã tung tin về chuyện này. Truyền tới truyền lui, ai có thể biết được ngọn nguồn sự việc. Hơn nữa nhà sản xuất đã ra mặt nói lời này, đạo diễn vẫn phải cho nhà sản xuất chút thể diện. Hơn nữa dường như dáng vẻ của nhà sản xuất cũng không quá lo lắng. Chẳng lẽ có tin tức tốt gì sao? Tâm trí khẽ xoay chuyển. Vương Vũ tiếp tục nói. Chuyện này kết thúc tại đây. Hy vọng sau này mọi người giữ kín miệng. Không nên để tin tức của chương trình lan truyền ra ngoài. Mặt khác, nhà sản xuất Lý, có phải bên phía Diệp Hoài Cẩn đã có tin tức chính xác rồi không? Đây mới là kết quả Vương Vũ thực sự quan tâm. Tin tức Diệp Hoài Cẩn sẽ đưa ba nhóc tỷ tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Vừa tung ra ngoài, điện thoại của tổ chuyên mục bọn họ đã bị gọi tới cháy máy. Ngoài các phương tiện truyền thông, còn có các thương hiệu quảng cáo. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là xác định xem rốt cuộc Diệp Hoài Cẩn có tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Như các tin tức trên mạng hay không? Người trước là vì tiêu đề của các bài báo tiếp theo. Còn người sau lại là vì thương hiệu chủ chốt của chương trình và chiến dịch quảng cáo trước và sau khi chương trình phát sóng. Hành động của cả hai nhóm người đều cho thấy một điều. Diệp Hoài Cẩn, lưu lượng, rating, tiền tài là từ để hình dung giá trị thương nghiệp của minh tinh đó cực kỳ cao. Có lượng fan hùng hậu. Nếu bọn họ thật sự có thể mời được Diệp Hoài Cẩn, nhóm chương trình của bọn họ thật sự không cần lo lắng bất cứ điều gì khác. Chỉ cần tập trung vào việc chuẩn bị nội dung chương trình. Nhà sản xuất Lý nghe thấy câu hỏi của Vương Vũ thì cười nói. Theo tin tức từ phía công ty Hoàn Cầu, về cơ bản mọi chuyện đã được xác định, nhưng bên phía Diệp Hoài Cẩn vẫn còn điều lo ngại. Không phải về cậu ta và ba đứa trẻ, mà là vợ cậu ta. Vợ cậu ta có vấn đề gì sao? Tổng đạo diễn trực tiếp hỏi. Mọi người, bất kể là trong hay ngoài giới, đều rất tò mò về vợ của Diệp Hoài Cẩn. Nếu tham gia chương trình, khả năng cao là vợ của Diệp Hoài Cẩn sẽ bị lộ thông tin. Nhưng nghe nói dường như đối phương cũng có sự nghiệp của riêng mình. sợ rằng sẽ không thể ứng phó được với truyền thông và fan nếu đột nhiên bị lộ thông tin. Nhà sản xuất Lý nói thẳng, dựa vào năng lực của công ty Hoàn Cầu, chẳng lẽ lại không giải quyết được vấn đề này sao? Nhà sản xuất Lý, bọn họ có yêu cầu gì à? Ánh mắt Vương Vũ lóe lên. Sau đó anh ta dò hỏi. Phải biết rằng công ty giải trí Hoàn Cầu có thể nói là nơi đào tạo ra các siêu sao nổi tiếng. Nghệ sĩ dưới trướng bao gồm Tiểu Thịt Tươi Lưu Lượng, Tiểu Hoa Đán, Thị Đế, Ảnh Đế. Có tất cả mọi thứ. Trăm hoa đua nở, năng lực phi thường. Sao có thể không giải quyết được vấn đề của vợ một ảnh đế? Tiểu Thịt Tươi, những nam nghệ sĩ trẻ tuổi, có giá trị nhan sắc cao. Hoa Đán, nữ diễn viên nổi tiếng, được nhiều người biết tới và công nhận thực lực. Thị Đế, nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lĩnh vực phim truyền hình. Phải chăng lời này của nhà sản xuất Lý có ý là bên phía công ty Hoàn Cầu còn có mục đích khác? Nhà sản xuất Lý nghe xong thì ho nhẹ một tiếng rồi nói. Đạo diễn Vương, bên phía Hoàn Cầu muốn thực hiện một số chuẩn bị cho cô ấy trước khi chính thức lộ diện. Vì thế bọn họ đã coi trọng một chương trình khác của đài truyền hình chúng ta. Chương trình này rất phù hợp với vợ của Diệp Hoài Cần. Chương trình gì? Vương Vũ nhíu mày, bọn họ có chương trình gì phù hợp với người ngoài giới chứ? Vòng quanh thế giới. Nhà sản xuất Lý nói thẳng, nghe thấy lời nhà sản xuất Lý nói, Vương Vũ lập tức nghĩ đến các tin tức liên quan của chương trình này. Vòng quanh thế giới là chương trình du lịch và ẩm thực do Mango TV đồng thực hiện. Ngoài việc phát triển các chương trình mới, còn hợp tác với vài đất nước du lịch khác, bởi vì các nguyên liệu nấu ăn và địa điểm quay chụp sẽ do địa phương phụ trách. Vậy nên chương trình này vừa được đề xuất, về cơ bản đã xác định có thể ghi hình, hiện tại đang chuẩn bị lựa chọn khách mời cố định và khách mời lưu động. Trên thực tế, tổng đạo diễn của chương trình này là đàn em của anh ta. Đối phương có được chương trình này cũng là nhờ anh ta mạnh mẽ thúc đẩy. Nếu anh ta đề cử một khách mời cố định, chắc hẳn đối phương cũng sẽ đồng ý. Nhưng chương trình này là chương trình công chiếu đầu tiên của đàn em, nên nó vô cùng quan trọng nếu để vợ của Diệp Hoài Cần đảm nhận vị trí khách mời. Độ hot sẽ có, nhưng chất lượng thì sao? Nhà sản xuất Lý cũng là người tinh ý, dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Vương Vũ. Ông ta tiếp tục nói, giải trí Hoàn Cầu bảo đảm về phương diện thực lực của đối phương. Vợ của Diệp Hoài Cần tốt nghiệp thạc sĩ Bass Culinary Center, mở một nhà hàng tại Thượng Hải, là một trong số các nhà hàng nổi tiếng nhất trên mạng. Về phần có thể gánh vác trọng trách của chương trình hay không, đối phương sẵn sàng đến phỏng vấn. Nghe thấy đối phương sẵn sàng phỏng vấn rồi mới tham dự, Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Như vậy dễ dàng hơn nhiều rồi. Nếu có thể chống đỡ được thì cứ theo kế hoạch ban đầu là có một khách mời chính. Nếu không chống đỡ nổi, đến lúc đó lại thêm một khách mời nữa. Vương Vũ ngẫm nghĩ và nhìn nhà sản xuất Lý. Đợi tôi bàn bạc xong với đạo diễn Trần rồi sẽ xác định thời gian phỏng vấn. Nhà sản xuất Lý gật đầu với Vương Vũ. Sau 2 tiếng bàn bạc, Vương Vũ đã trả lời nhà sản xuất Lý. Nắm chắc vị trí khách mời cố định, nhưng cuối cùng vẫn phải đợi kết quả phỏng vấn. Sau khi nhà sản xuất Lý nhận được tin tức, nhanh chóng liên hệ với công ty Hoàn Cầu. Kết thúc cuộc điện thoại, một điều đã được xác định, Diệp Hoài Cần sẽ đưa 3 nhóc tì tham gia ghi hình cho. Bố ơi, mình đi đâu thế? Mùa này, ngay sau khi được xác định, bộ phận quan hệ công chúng của Mango TV lập tức đưa ra thông báo trên Weibo chính thức. Bố ơi, mình đi đâu thế? Mùa 8, nhóm khách mời đầu tiên đã được xác định. Diệp Hoài Cẩn và 3 nhóc tỷ sinh ba sẽ tham dự ghi hình cho chương trình. Mọi người có muốn điên cuồng gọi điện cổ vũ cho tổ chuyên mục hay không? Giải trí Hoàn Cầu, Diệp Hoài Cẩn Official Fan Club. Mà ngay khi Weibo vừa đăng tin, Chỉ sau vài phút, số lượt bình luận và chia sẻ đã vượt quá 10.000. Truyền thông sôi sục, fan cũng sôi sục. Cách chương.